Thần Long Điện, chương 20:20, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Long Lục đột nhiên bước vào. Nhìn thoáng qua thấy Kim Thái bị tra tấn không ra hình người. Thầm mắng một câu xứng đáng rồi nói với Tiêu Chiến. Chủ soái, đứng đầu Tổng cục Tân Bộ Tô Hằng Tống Hậu Lương muốn gặp mặt. Nghe vậy, Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị, sau đó nói. Cho anh ta vào. Tống Hậu Lương vừa bước vào sân đã sớm ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Kim Thái lúc này, cả người anh ta đều chột dạ. Đó là đại thiếu gia nhà họ Kim. Ba anh chính là Kim Chính Long, thủ lĩnh của bốn thế lực ngầm hàng đầu ở Tô Hằng, E, Bắc Lương. Không, Tiêu tiên sinh, nếu anh làm như vậy, e rằng sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Ba của Kim Thái là Kim Chính Long, là một nhân vật rất quyền lực tại giới kinh doanh và các thế lực ngầm của Tô Hằng. Nếu ông ta biết con trai mình bị các người tra tấn thành ra như vậy, ông ấy sẽ không bỏ qua. Tống Hậu Lương liếc nhìn Kim Thái đã ngất đi, nuốt nước bọt và nói. Chỉ là, Tiêu Chiến đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt lạnh băng nhìn Tống Hậu Lương, lộ ra một tia lạnh lùng, nói. Anh đang xin xỏ thay cho anh ta à, lộp bộp. Cả người Tống Hậu Lương run lên, vội vàng cúi đầu nói. Không không không, Tiêu tiên sinh anh đừng hiểu lầm. Tôi là lo lắng, sợ anh không đối phó được nhà họ Kim. Hơn nữa, cảm ơn Tổng tư nhắc nhở. Người mà tôi không đối phó được, còn chưa sinh ra. Tiêu Chiến lạnh lùng nói, và rời đi. Mà cùng lúc đó, các nơi trên thế giới, 3.000 cao thủ điện thần Long đã lái chuyên cơ về nước Long. Mục tiêu tiếp theo của bọn họ đương nhiên chính là Tô Hằng. Toàn bộ sân bay nước Long đều là bận rộn không ngừng. Ngay hôm nay, Cục Quản lý Hàng không xuất hiện hơn 1.000 chuyên cơ. Hơn nữa, mục đích của toàn bộ bọn họ là Tô Hằng. Sự kiện không tầm thường như vậy lập tức liền dẫn đến chú ý của Cục Quản lý Hàng không nước Long. Đồng thời báo lại cho các phòng chỉ huy đại chiến khu tác chiến trên không. Nhưng là, bọn họ được lệnh lại là không được chặn lại. Chỉ cho đi, hơn nữa còn muốn cho toàn bộ máy bay dân dụng tránh đường. Cái này làm cho toàn bộ Cục Quản lý Hàng không nước Long nổ tung chảo. Từ trước đến nay bọn họ chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Có thể phán đoán là Tô Hằng nhất định đã xảy ra chuyện lớn khó lường gì rồi. Đồng thời gian, tin tức 3.000 cao thủ điện thần Long lao tới nước Long cũng khiến nước ngoài xôn xao một trận, cho nên người người đều nhìn chằm chằm nước Long, đem hết toàn lực hỏi thăm tin tức trong nước Long cùng hết thảy tin tức có quan hệ với 3.000 cao thủ điện thần Long. Cuối cùng, bọn họ chỉ nhận được tin tức có hai chữ Tô Hằng. Trở lại Sơn Trang Lãng Nguyệt, Tiêu Chiến vào trong đại sảnh. Long Nhất liền mau chóng từ bên ngoài tiến vào, cung kính nói, chủ soái, 3.000 cường giả điện thần Long đã đến nước Long, dựa theo ước tính thời gian trước mắt, hôm nay sẽ có nhóm người thứ nhất vào Tô Hằng, còn lại sẽ tiến vào ngày mai. Ừ, Tiêu Chiến gật gật đầu, thần sắc đạm nhiên nhìn nơi xa, trong lòng đè nén cảm xúc thật lâu không thể tiêu tan. Còn có, Tứ Đại Long Tôn cũng tới rồi. Đang chờ đợi chỉ thị của chủ soái. Long Nhất nói, trong lòng anh đối với Tứ Đại Long Tôn chính là rất kính nể. Trừ bỏ Tiêu Chiến, Tứ Đại Long Tôn chính là người mà anh kính ngưỡng cùng sùng bái nhất. Kia chính là Điện Thần Long Tứ Đại cao thủ tọa trấn. Ở nước ngoài không biết sấm hạ bao nhiêu uy danh hiển hách. Lúc này đây, Tứ Đại Long Tôn đều tới. Đừng nói một cái nho nhỏ nhà họ Kim Tô Hằng. Chính là toàn bộ Tô Hằng, thậm chí phóng nhãn toàn bộ chiến khu Đông Nguyên, trừ bỏ kia vài vị chủ soái tọa trấn một phương, đều tìm không ra người có thể làm đối thủ với bọn họ. Được, để cho bọn họ đóng giữ ở ngoài thành Tô Hằng, không cần nhiễu dân, càng không cần bại lộ hành tung. Mệnh lệnh Tứ Đại Long Tôn, ngăn lại tất cả người muốn nhúng tay vào chuyện nhà họ Kim Tô Hằng. Mặc kệ là ai, dám can đảm tiến đến nghĩ cách cứu viện nhà họ Kim. Di ba tê chết bất luận tội, cách chương.